Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1708, làm cái nghĩa tử cũng được a. Canh thứ nhất, một phen bắt chuyện, chuyện trò vui vẻ, Tinh Trầm Tử mấy người, nhìn Phương Tuấn Mi đối mặt Phượng Nghiêu Tôn này chân chính đại lão. Cũng như vậy ngay thẳng mà nói, không lớn không nhỏ. Hơn nữa rõ ràng lộ ra không cạn giao tình, trong lòng bao nhiêu kinh ngạc, nhưng lại không biết, ở Phượng Nghiêu như vậy lão gia hỏa trong lòng, thưởng thức nhất chính là những này gan to bằng trời, lại đầu óc linh hoạt tiểu bối. Tiếng cười hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi đám người thần sắc, đồng thời chính kinh lên, biết Phượng Nghiêu tìm mọi người, chắc chắn sẽ không là trong lúc rảnh rỗi. Tiền bối, ngươi tìm chúng ta đến là vì chuyện gì? Phương Tuấn Mi hỏi, đem bảo bối kia lấy ra cho ta nhìn một chút. Phượng Nghiêu thuận miệng vậy nói rằng, này vừa nói, thiểm điện cái này không tiền đồ, lại một lần tinh thần sốt sắng lên đến, cảnh giác nhìn Phượng Nghiêu, lại nhìn Phương Tuấn Mi lấy ra. Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp nói, đối phương thật muốn cướp, lẽ nào ai còn có thể cản được sao? Phượng Nghiêu cũng không nói lời nào, chỉ cười híp mắt nhìn thiểm điện. Thiểm điện lại mè nheo một hồi, rốt cục lấy ra khối kia tử giám đến, truyền cho đối phương. Phượng Nghiêu sau khi nhận lấy, tử giám kia tự nhiên ở trong tay hắn giãy giụa lên. Nhưng mặc cho đối phương giãy giụa như thế nào, Phượng Nghiêu đều bắt vững vàng. Liền tay không có run rẩy lay động một hồi. Thông huyền lôi giám a, cách biệt vô số năm rồi. Phượng Nghiêu phảng phất đánh giá một cái cố nhân bình thường, ánh mắt phức tạp nhìn tử giám kia, một tay vuốt ve, sau một hồi lâu thầm thảm nói một câu. Mọi người nghe ngẩn ra, tiền bối biết bảo vật này sao? Cố Tích Kim hỏi. Phượng Nghiêu khẽ gật đầu nói rằng, nói chuẩn xác là ta biết bảo bối này trước hóa thân tiên thần chi thân. Nói như vậy, tiền bối cũng biết cái kia ẩn thần quật là vị nào nhân tổ bố trí rồi. Phương Tuấn Mi hỏi, Phượng Nghiêu lại gật đầu, lại lắc đầu cười một tiếng nói, chư vị viễn cổ nhân tổ ở trong, liền mấy một vị này, là nhất tính tình hào hiệp, trò chơi phong trần. Hắn tam biến sau đạo tâm, liền gọi là nhân sinh như hí. Các ngươi lần này có từng trúng rồi đạo tâm của hắn thủ đoạn, nhập hí trở thành khôi lỗi của hắn. Bảy người nghe vậy, lập tức nhớ tới cửa ải thứ hai, biết Phượng Nghiêu từng nói, cũng không phải là bịa đặt, thế gian vẫn còn có như vậy đạo tâm, chẳng trách có thể điều khiển chúng ta. Long Cẩm Y mở mang tầm mắt vậy nói rằng. Phượng Nghiêu khẽ gật đầu, trong ánh mắt hồi ức vẻ càng nặng lên, bảo vật này nếu bị ngươi được, cũng không nên bôi nhọ nó. Lại chỉ chốc lát sau, Phượng Nghiêu đem thông huyền lôi giám kia trả lại thiểm điện. Ân cần giáo huấn vậy nói, vãn bối định không bôi nhọ nó. Thiểm điện tiếp nhận, là cung cung kính kính đáp. Phương Tuấn Mi xem mắt lóe lên, lập tức nói rằng, tiền bối, ta huynh đệ này, tuy rằng được bảo vật này, nhưng sau đó cất bước tu chân giới, nhất định mỗi ngày bị người mơ ước, bảo đảm khó giữ được trụ bảo bối này, có thể không tu luyện đến yêu tổ cảnh giới, đều muốn chưa biết đây, người tiểu tử này, lại đánh ý định quỷ quái gì? Phượng Nghiêu trêu tức cười nói. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, tiền bối cùng bảo vật này hữu duyên, tức là cùng hắn hữu duyên, vậy không bằng thu hắn làm cái đồ đệ, cũng là một đoạn giai thoại. Chủ ý này đánh, mọi người lần thứ hai khâm phục lên Phương Tuấn Mi lá gan cùng đầu óc đến. Giai thoại cái rắm, lão phu thu hắn một đầu yêu thú làm đồ đệ cái gì? Có cái gì có thể truyền cho hắn? Người tiểu tử này, từ sáng đến tối chỉ nghĩ để lão phu cho các ngươi làm bùa hộ mệnh. Phượng Nghiêu lập tức lại là mờ, mắng, Mọi người nghe lần thứ hai nở nụ cười. Phương Tuấn Mi không một chút nào lúng túng, vội vàng nói, không thu đồ đệ, làm cái nghĩa tử cũng được a. Đến, đảo mắt liền muốn giúp Thiểm Điện tìm cái cha. Thiểm Điện nghe a một tiếng, ngốc ở nơi đó, nửa há hốc mồm, cằm vỏ rơi mất một đất. Cố Tích Kim đám người lại không nhịn được, bắt đầu cười ha hà. Thương Ngô lão tà cái này lão tà vật, càng là vui ôm bụng cười. Trước đây cảm giác mình đã đủ vô sỉ, cùng Phương Tuấn Mi so sánh, vậy thì thật là vứt ra phía chân trời đi rồi. Phượng Nghiêu bốn vị nhân tổ cấp bậc tu sĩ nghe vậy, cũng là vui vẻ, lại là một phen cười đùa sau. Phượng Nghiêu chính chính diện sắc, nhìn Phương Tuấn Mi nói, ta có thể không thiếu cái gì nhi tử. Ngươi tiểu tử này, như thế dối trá lại gan to bằng trời. Đương nhiên là ngươi đến giúp hắn nghĩ biện pháp bảo vệ bảo bối. Phương Tuấn Mi cười khổ, Long Cẩm Y đám người trong lòng cũng không khỏi thế Thiểm Điện đáng tiếc. Tiền bối, ước định của chúng ta lúc trước vẫn giữ lời sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Đương nhiên chắc chắn, Phượng Nghiêu nói rằng, vậy chúng ta lần này không đủ, còn kém xa lắm đây. Phương Tuấn Mi lời mới nói phân nửa, Phượng Nghiêu chính là đánh gãy, thần sắc cải chính kinh mấy phần. Phương Tuấn Mi thấy thế, khẽ trầm mặc một chút, liền gật gật đầu, không có quấy nhiễu. Mọi người thấy bọn họ đoán vậy dáng vẻ, mỗi người sinh ra mấy phần suy đoán, nhưng ai cũng không nói chuyện. Các ngươi đi vào nơi sâu xa nhất kia thời điểm, vị này viễn cổ nhân tổ có từng lưu lại cái gì hình ảnh di ngôn? Phượng Nghiêu lại hỏi. Phương Tuấn Mi là lập tức quay lại, biết Phượng Nghiêu vì sao mà đến rồi, đầu óc xoay nhanh một hồi, liền nói, quả thật có một đoạn di ngôn, nhưng không có cái gì bí mật lớn, đều là chút cảm khái. Phượng Nghiêu nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hướng về hắn, ánh mắt thâm thúy lên, ẩn có khí tức phun ra nuốt vào. Trong chớp mắt, bầu không khí liền không đúng lên. Thật, Phương Tuấn Mi khổ lên gương mặt nói, các ngươi đều đi ra ngoài, ta muốn cùng hắn đơn độc nói một chút. Phượng Nghiêu lập tức nói rằng, thần sắc càng là ngưng tụ lại, trong thanh âm lộ ra uy nghiêm. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, Dương Tiểu Mạn đám người trong lòng không khỏi lo lắng, không có lập tức đi ra ngoài. Không sao, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, tiền bối sẽ không gây bất lợi cho ta. Phương Tuấn Mi mở miệng nói rằng, nhìn thẳng Phượng Nghiêu, thần sắc bằng phẳng. Mọi người lại hai mặt nhìn nhau một mắt, chung quy là cùng đi ra hang động. Hồ chờ đến tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Phượng Nghiêu tùy ý một cái giương tay, cách đó không xa bùn đất nhất thời cất cao thành tường, đem hang động này triệt để phong tỏa lại, lại đánh tới cấm chế. Tiền bối, ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì, nhưng vị kia viễn cổ nhân tổ cũng không nói gì. Phương Tuấn Mi có chút bất đắc dĩ trước tiên mở miệng nói, ngươi biết ta muốn hỏi cái gì? Phượng Nghiêu lạnh lùng nói. Phương Tuấn Mi cười cợt, thuận miệng nói, đơn giản là năm đó viễn cổ nhân tổ nhóm ngã xuống chân tướng, cùng lên cấp bước thứ ba bí mật. Phượng Nghiêu nghe mắt lóe lên, càng thêm uy nghiêm sắc bén nhìn hắn. Phương Tuấn Mi lại nói, nhưng hai chuyện này, vị kia viễn cổ nhân tổ tiền bối để lại hình ảnh, đều không có đưa ra đáp án. Không thể. Phượng Nghiêu lập tức nói, hắn nếu làm ngón này bố trí, liền nhất định sẽ nói chút gì. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, mơ hồ cảm giác được Phượng Nghiêu phảng phất không biết thế giới trong gương sự tình, bằng không không nên không rõ vị kia viễn cổ nhân tổ làm khó dễ. Tiểu tử, ngươi là có hay không lại muốn chơi dọa dẫm ta xiếc? Ta có thể cảnh cáo ngươi, này hai cọc sự tình đối với ta vô cùng trọng yếu, vì được đáp án, ta cũng có thể không tiếc thủ đoạn. Phượng Nghiêu ánh mắt càng lạnh hơn. Phương Tuấn Mi lại tâm xoay chuyển một hồi, liền nói, tiền bối, ta thực không dọa dẫm ý của ngươi, nhưng xem ở tiền bối nhiều lần chỉ điểm ân tình của ta trên, ta có thể đem vị kia viễn cổ nhân tổ tiền bối lưu lại lời nói, nói một lần cho ngươi nghe, trong đó có vài câu ý tứ sâu xa lời nói, tiền bối có thể tự mình lĩnh hội, nói mau. Phượng Nghiêu vội nói, Phương Tuấn Mi đem thiểm điện từng nói, từng cái nói đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.